Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Bảo bối, chúng ta đi du lịch đằng Hàn Mạc ôm cô sát lại gần mình. Tay chơi đùa vuốt tóc cô. Thật sao a Nguyệt Giao Giao đang nằm chơi điện thoại trong lòng của ai đó. Tư thế cực kỳ thoải mái nha. Còn có mùi hương bạc hà nhẹ quen thuộc. Điện thoại cũng là của ai kia? Hảo, cô rất thích, nghe hắn nói xong mắt cô sáng rỡ liền. Nói thật phải đi chơi cho khuây khỏa nhưng nếu mà đi chơi lại bị hắn dụ ăn thịt nữa thì làm sao vui nổi chứ? Nhưng cô ở nhà rất chán, muốn đi đâu đó đổi khí. Trong đầu Nguyệt Giao Giao lúc này có hai luồng suy nghĩ trái chiều. Cô cứ phân vân mãi mới tìm ra một viện pháp cực kỳ an toàn luôn. Sao, có thích không? Đằng Hàn mà thấy vẻ mặt suy tư toán tính của cô cũng đoán biết nỗi sợ là gì. Nhưng hắn không quan tâm. Tại sao à, nghĩa vụ của hắn là ức hiếp cô mà. À đùa thôi phải gọi là che chở. Yêu thương, rất thích nhưng mà em có thể rủ Hà Mỹ Hoa và chị Nhiên Nhu đi không hí hí cô thật là thòng mình mà. Chỉ cần có thêm hai người con gái là họ đã có thể bảo vệ cô rồi. Đằng Hàn Mạc nhíu mày, rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý nhưng cô nghĩ có vẻ hận giận. Tuy đồng ý nhưng cô đoán là hắn muốn đi riêng với cô mà cô đang rất muốn gặp Hà Mỹ Hoa lâu rồi vẫn chưa thấy bạn tốt. Với lại chị Nhiên Nhu nữa, chưa có dịp cảm ơn chị ấy cảm thấy thật có lỗi. Đáng lẽ ra cô nên dành thời gian nhiều ở bên cạnh hắn hơn so. Thấy hắn không ổn mình nữa mà chỉ nằm đó. Vẻ mặt khó chịu nên cô đành dùng cái miệng dẻo của mình để thuyết phục hắn. Hùng xã, đang giận sao Nguyệt Giao Giao ôm cổ hắn nói ngọt xớt. Thực sự thì ai muốn gọi như thế mà tại vì có người nào đó bảo nếu cô mà còn gọi hắn là cậu thì tối nào hắn cũng xử lý cô. Với lại cô cũng đang muốn lấy lòng hắn mà. Đằng Hàn Mạc vẫn không nói gì nhưng trong lòng rất vui vẻ. Mèo nhỏ này hôm nay đã biết lấy lòng người khác rồi sao? Hảo, tiếp thu rất nhanh, hắn thích, thế thì, em tính thế này có được không? Chúng ta sẽ đi chơi chung với họ sau đó thì ông xã với em đi du lịch một nơi khác nữa. Nghe ý kiến không tồi nhưng đằng Hàn Mạc vẫn còn muốn xem cô năn nỉ nên hắn vẫn vờ không quan tâm. Thiệt là tức chết, cô đã hạ giọng như thế lại còn làm giá. Thiệt là muốn băm chết mà nghĩ như thế nhưng lời nói ra lại khác. Hùng xã, đừng giận nữa. Nha nha cô mở tròn đôi mắt nhìn hắn kiểu năn nỉ rồi vùi đầu vào ngực hắn. Hắn lại thua cái vẻ mặt và hành động đáng yêu của cô nên cuối cùng cũng mỉm cười ôm cô vào lòng. Được, tôi đồng ý với em. Đừng rộn nữa. Ân, Hùng xã thật tốt cô vui vẻ ôm hắn rồi mỉm cười. Nói ra người đàn ông này cũng đâu đáng ghét lắm đâu. Việc đi chơi Nguyệt Giao Giao đã nói với Hà Mỹ Hoa và Nhiên Như. Cả hai người đều đồng ý. Đến ngày đi chơi, tất cả mọi người đều tập trung ở Đằng gia từ sớm. Vì mọi người đều đi chung một xe do Đằng Hàn Mạc chuẩn bị nên Nhiên Như và Hà Mỹ Hoa cùng Nguyệt Giao Giao liền túm tụm lại chuẩn bị đồ rồi ngồi tám. Chuyện sáng sớm, đến lúc ba cô gái rung răng vui vẻ đi xuống thì đã thấy ba người đàn ông kia đã đứng chờ sẵn. Nguyệt Giao Giao mỉm cười chạy lại ôm cánh tay của Đằng Hàn Mạc như bình thường còn hai cô gái kia thì hết sức ngạc nhiên nên liền trố mắt đồng thanh nói. Tại sao anh lại ở đây? Đúng là rất đồng đều nha. Có lẽ hai nàng này cố tình giấu giếm để nhét hai trên đàn ông của mình ở nhà nhưng không được rồi. Em định giấu anh ở nhà sao? Không dễ đâu. Quan Hạo Vương bước lại ôm lai eo của Hà Mỹ Hoa khuôn mặt biến thái đầy ẩn ý nhắc nhở. Em chết chắc rồi Hà Tiểu Thư. Đợi khi nào nhận phòng đi rồi biết tay anh. Hà Mỹ Hoa cạn CMN lời. Aisia tôi cũng chỉ là sợ Nhiên Nhu Tiểu Thư đây lại cảm thấy buồn khi thiếu tôi ấy. Lưu Ngạo Thiên cũng không kém phần mặt dày tiến lại gần Nhiên Nhu đưa. Hai tay ra sau lưng nói băng quơ. Ai cần anh chứ, đồ mặt dày, không có anh thì vui hơn. Nhiên Nhu chửi một chập vào mặt cái tên biến thái trước mặt. Không hiểu tại sao cái tên này lại có thể trở thành người yêu mình nữa. Vừa nhây, vừa lầy, vừa thô bạo, mặt dày nữa. Thôi nào, chúng ta lên xe thôi. càng đông càng vui mà Nguyệt Giao Giao thấy tình hình căng thẳng quá nên liền lại khoác tay bạn tốt và Nhiên như cười khuẩy rồi kéo cả hai bọn họ lên xe. Lần này là chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng Anantara mũi né. Phan Thiết nên đằng Hàn Mạc chơi lớn, dùng chiếc motor, home của mình để đưa tất cả đi. Sang chảnh vờ lờ các mẹ ạ, nói thật ba cô gái của chúng ta bước lên xe cũng phải ngã ngửa. Đầu đích thị là cái nhà di động. Hà Mỹ Hoa đã từng nghe qua chiếc xe này tới giá 2 triệu bảng Anh còn là phiên bản giới hạn bán tại Dubai nữa. Chuyến đi bắt đầu rất vui. Ba người đàn ông kia thì ngồi ở quầy ba nhân nhi chút rượi. Còn ba cô gái của chúng ta thì vừa xem tivi vừa ăn bánh snack. Đến khi chơi chán rồi lại chạy lên sân thượng của chiếc xe hóng gió. Gần xế chiều, được rồi, dự tính là sáng mai chúng ta sẽ đến nơi. Vậy ai sẽ nấu bữa tối? Hà Mỹ Hoa đứng lên trống giọng nói. Để tớ làm cho. Nguyệt Giao Giao giơ tay xung phong. Tôi không đồng ý. Cô vừa nói xong thì người đàn ông kế bên đã phản bác ôm eo với lại. Thiệt là đau cái vụ bị đứt tay thì hắn lại chăm cô cẩn thận hơn ấy. À đằng ca, sao vậy được, vậy để tôi nấu đúng là ngán ngẩm cái ông này ghê. Sao giữ vợ thế, cuối cùng Hà Mỹ Hoa cũng phong. Không, không, anh lại em, lại đây bà xã mau ngồi đi lần này quyền phản bác lại thuộc về Quan Hạo Vương. Nghe bà xã của mình cũng phong anh không khỏi dùng mình đứng hẳn dậy ôm bà xã mình ngồi xuống. Nhớ lần trước cô gái này cũng tập tành nấu ăn, thế là anh bị tài tháo rượt 3 ngày. Vậy Nhiên Nhu nấu đi. Hà Mỹ Hoa bị phản đối cũng hết sức bực mình nhưng theo lý trí của bao tử khuyên cô phải chọn một người nấu đồ ăn thôi. Đói quá, Nhiên Như không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Định đứng lên xuống bếp thì Lưu Ngạo Thiên giữ lại. Bây giờ là 5 giờ chiều nếu để cô ấy nấu thì khoảng 11 giờ 30 tối chúng ta sẽ được ăn. Lưu Ngạo Thiên phân tích rõ ràng khiến Nhiên Như muốn bay vào đánh hắn. Một trận, thật đúng, việc gì mà Nhiên Như chưa làm nếu cô thử thì cũng không tệ nhưng mà tính tỉ mỉ thái quá nên làm cực kỳ lâu. Cãi qua cãi lại rốt cuộc đói quá không chịu nổi. Ba cô nàng đẩy ba tên đàn ô đàn ông làm đồ ăn cho phụ nữ của mình. Cuộc thi bắt đầu. Xin lỗi mấy bạn vì chép mới ra hơi lâu. Do mấy bữa nay Âu đi học nhiều quá với lại hôm nay gia đình Âu có chuyện buồn nên mấy bạn thông cảm nha. Yêu thương, cách chương.